Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, Lão Sư cùng Sư Tổ. Ta đạt đến yêu cầu của ngươi. Hàn Phong quan sát Tiêu Viêm trong lúc. Hắn lấy ra một viên ma hạch, một viên cấp 4 ma hạch. Dựa vào đấu sư thực lực, hắn giết chết một tứ giai ma thú. Hay là dựa vào độc, nhưng này không trọng yếu. Hàn Phong cho Tiêu Viêm nhiệm vụ chính là giết chết một tứ giai ma thú. Hơn nữa hắn kim long chiến thể cũng làm cho hắn có thể cùng cấp 3 ma thú chiến mà không bại. Nói cách khác, Tiêu Viêm cũng không phải càng hai cảnh giết chết tứ giai ma thú, chỉ là một đại cảnh giới. Hàn Phong có chút kinh ngạc, khẽ cười nói, vậy ngươi luyện dược thuật đây, trở thành nhị phẩm luyện dược sư sao? Đó là đương nhiên. Tiêu Viêm đắc ý nói, cũng không nhìn một chút ta là ai đệ tử, chỉ là nhị phẩm luyện dược sư, như thế nào khả năng làm khó được ta? Từ không đến có, nửa năm trở thành nhị phẩm luyện dược sư. Hàn Phong đối với Tiêu Viêm thực lực nâng lên tiến độ vẫn là rất hài lòng. Cũng không có đi kiểm tra Tiêu Viêm luyện chế đan dược, mà là ra hiệu hắn thu hồi trong tay cấp 4 ma hạch. Bát cực băng tu luyện ra sao rồi? Hàn Phong dò hỏi, luyện dược thuật cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu như Tiêu Viêm chỉ là thực lực tăng lên, mà không có nắm giữ thích hợp đấu kỹ, đây là đối với hắn rất bất lợi. Đã nắm giữ, Tiêu Viêm tự tin nói, nếu như không phải có bát cực băng ám kình, ta ở hạ độc được cái kia tứ giai ma thú sau khi, cũng không giết chết hắn. Nha, Hàn Phong hơi kinh ngạc, hỏi. Người giết tứ giai ma thú là cái gì ma thú? Phải dựa vào bát cực băng ám kình mới có thể giết chết. Tầm thường binh khí căn bản là không có cách đánh vỡ phòng ngự. Như vậy ma thú bình thường cũng không yếu. Hàn Phong đúng là rất tò mò. Tiêu Viêm lúng túng nở nụ cười. Nói, là một mật trồn. Chấm ngoặc kép, Hàn Phong không nói gì. Trong núi này diện ở sư tử thì thôi. Hiện tại liền mật trồn đều xuất hiện. Ma thú này sơn mạch, thật đúng là không gì không có. Nếu nên làm đều làm, vậy thì chuẩn bị đi thôi. Hàn Phong nói rằng, đi đâu? Tiêu Viêm hiếu kỳ nói. Thành Hắc Nham, Hàn Phong tay khoát lên Tiêu Viêm trên bả vai. Không gian run rẩy, trực tiếp vượt qua không gian. Mang theo Tiêu Viêm xuất hiện ở Thành Hắc Nham ở ngoài cách đó không xa. WC, Tiêu Viêm trợn mắt lên. Cả kinh nói, xuyên qua không gian, Hàn Phong gật gật đầu, chỉ có đấu tôn cường giả mới có thể thành thục nắm giữ lực lượng không gian. Tại đây Tây Bắc Đại Lục, ta cũng miễn cưỡng cũng coi là nửa cái vô địch rồi. Vậy ta chẳng phải là có thể xông pha? Tiêu Viêm mừng như điên, ngươi bị người đánh chết ta mặc kệ. Tiêu Viêm sắc mặt một khen ngợi, Tùng Lôi kéo đầu nói, người lão sư kia. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đương nhiên là Thành Hắc Nham. Không phải đã nói sao? Hàn Phong lườm một cái. Nói rằng, dẫn ngươi đi làm cái luyện dược sư sát hạch. Thì không tới cấp 2. Vậy ngươi thì xong rồi. Tuy rằng ta chủ trương cho ngươi lao giật kết hợp. Thế nhưng ngươi làm không được yêu cầu của ta. Vậy thì chờ địa ngục cấp tu luyện độ khó đi. Hàn Phong quỷ dị nở nụ cười. Hướng về Thành Hắc Nham phương hướng đi đến. Tiêu Viêm vội vàng đuổi theo. Tông sư khí phái Hàn Phong cùng nhìn qua như là ăn mày Tiêu Viêm. Thầy trò hai người tổ hợp không thể nghi ngờ là vô cùng mắt sáng. Dọc theo đường đi người đi đường tới tấp chú ý. Bọn họ cũng không có gặp phải kiểm tra. Tuy rằng Tiêu Viêm nhìn qua là ăn mày. Nhưng này chút binh lính không dám kiểm tra Hàn Phong. Tự nhiên cũng là loại bỏ theo Hàn Phong Tiêu Viêm. Tiến vào Thành Hắc Nham, Hàn Phong đối với Tiêu Viêm nói rằng, chính mình đi tìm khách sạn, tắm hoán thân quần áo, sau đó chính mình đi luyện dược sư công hội tiến hành sát hạch. Vậy còn ngươi? Tiêu Viêm hỏi, ta tự có nơi đi. Hàn Phong khoát tay áo một cái, hướng về cùng Tiêu Viêm phương hướng ngược đi tới. Dù đãng ở Thành Hắc Nham đường phố, Hàn Phong trong đầu tâm tư vạn ngàn. Hắn đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, bố cục càng nhiều, phiền phức cũng là càng nhiều, nhưng này không có cách nào. Hắn không có một làm cổ tộc thiếu chủ Thanh Mai Trúc Mã yêu thích hắn. Hắn giờ khắc này hậu đài. Chỉ là Dược Trần ngày xưa những kia hồng nhan bạn cũ. Thậm chí năng lực Dược Trần hợp lại trên mệnh. Cũng là Phong Tôn giả Phong Dỗi Dãnh cùng Thiết Kiếm Tôn giả hai liên đội Hàn Phong cũng không bằng. Đấu Tôn, lão sư, ngươi cả đời này óng ánh rực rỡ. Nhưng cũng càng hiện ra thê thảm. Hàn Phong nói nhỏ, đột nhiên nhớ tới Dược Trần. Hắn ở một cái khác linh hồn trong ký ức. Sáng tỏ nhớ tới cái kia đoạn tình cảnh. Đây là một nơi đại hỏa đốt cháy trang viên. Trang viên bên ngoài, một đội mã phỉ chính đang tàn phá. Chính đem một loạt đứng hàng đầu người cọc dựng lên. Cái gọi là đầu người cọc, chính là đem người mới thủ sau khi đem thủ cấp cắm ở cao chừng 2 mét cọc gỗ mũi nhọn. Là thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng ở Hắc Giác vực bốn phía, loại hiện tượng này, nhưng là một loại thái độ bình thường thị uy thủ đoạn. Dược Trần trực tiếp ra tay. Một đòn đốt đời. Cả đội mã phỉ trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhưng mà, ngay ở Dược Trần dự định lúc rời đi, đại hỏa hừng hực trang viên ở trong, chợt truyền ra một trận khóc nỉ non thanh 3 năm sau. Ở Dược Trần bên cạnh có thêm một ấu hài, 3 tuổi khoảng chừng, một đôi mắt tràn đầy linh tuệ chi tính. Trong miệng đọc chính là từng chương chế thuốc trải qua. Những này kinh pháp, cũng không phải là dược tộc truyền thừa, mà là Dược Trần chính mình tổng kết. Bàn về gốc gác không bằng dược tộc nguyên thủy truyền thừa thâm hậu. Thế nhưng càng thích hợp đơn độc thụ đồ học tập, liền chi tiết nhỏ mà nói, cũng không so với dược tộc gốc gác bạc nhược bao nhiêu. Đứa nhỏ này, chính là Dược Trần từ phế sườn núi trang viên ở trong cứu ra hài tử. 3 năm qua đi, Dược Trần phát hiện, đứa nhỏ này có hoàn mỹ hỏa mộc song trọng thuộc tính thể chất. Đồng thời thông tuệ hơn người. Nghe người ta nói, trang viên kia gọi là Hàn Gia Trang. Chỉ có một học sinh mới nhi, gọi là Hàn Phong, họ Hàn. Dược Trần nhất thời có một loại có duyên phận cảm giác. Liền đem đứa nhỏ này coi là hoàn mỹ đệ tử. Bắt đầu bồi dưỡng lên. Từ 2 tuổi bắt đầu, liền vì hắn tiến hành cấp thấp trúc cơ. Điều phối thích hợp với đứa bé trúc cơ linh dịch. Không thống khổ, đồng thời không có tác dụng. Có thể nói đạn tinh kiệt lo. Đúng, trúc cơ linh dịch xuất hiện. Chính là vì Hàn Phong. Dược Trần chuyên môn vì là Hàn Phong nghiên cứu ra trúc cơ linh dịch. Vì hắn ở Âu Niên trúc cơ. Sau khi thầy trò hai người học tập mấy năm sau khi. Dược Trần cứ như vậy mang theo Hàn Phong. Tiếp tục hắn vân du thiên hạ con đường. Đi qua vô cùng xa xôi cạnh biển. Cùng hải tộc từng qua lại. Cũng đi qua cực nhiệt núi lửa. Bị đủ loại khổ, 10 năm trôi qua, Dược Trần dần dần mất đi ngày xưa nhuệ khí. Chuyên tâm nhìn Hàn Phong trưởng thành. Nhìn Hàn Phong từng ngày ngày càng tinh tiến. Bất kể là đấu khí, vẫn là luyện dược thuật, Dược Trần đều cảm giác ấm. Hàn Phong chính là một loại hoàn mỹ. Cho dù là ở dược tộc ở trong, tiêu tốn vô lượng tài nguyên bồi dưỡng, mới có khả năng đạt đến Hàn Phong như vậy tiến bộ. Có đồ như vậy, ngược lại cũng lão nghi ngờ an ủi. Nhìn nho nhỏ Hàn Phong từng ngày trưởng thành. Dược Trần rất có một loại thả xuống ân oán tình cừu. Chuyên tâm thụ đồ ý nghĩ. Chỉ là, người không nhận tội mọi chuyện chọc người. Thật muốn thả dưới. Lại há lại là sao chuyện dễ dàng. Không phải muốn thả là có thể thả. Cũng là bởi vì quả sâu nặng. Nên có chuyện. Dược Trần một lần về tinh vẫn các tống đan dược thời điểm. Mộ cốt lão nhân tìm đại ngạch Dược Trần ẩn cư nơi. Gặp Hàn Phong, cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu. Hàn Phong nhớ tới chính mình thay đổi. Sẽ nghĩ tới cùng Dược Trần các loại qua lại. Hàn Phong viền mắt không khỏi có chút ướt át. Nơi mấu chốt nhất, chính là phần quyết. Hàn Phong nhớ tới Dược Trần lần thứ nhất răn dạy chính mình. Chính là bởi vì phần quyết. Có một lần. Hắn du cầm cái kia bản phần quyết, muốn nhìn qua đến tột cùng. Kết quả còn chưa kịp mở ra cuốn sách, đã bị sư phụ tìm tới. Đối với hắn rất là một trận giáo huấn. Từ nhỏ đến lớn, đừng nói đánh, liền ngay cả mắng đều không có mắng qua hắn. Có thể một lần, nhưng là tàn nhẫn mà giáo huấn. Tuy rằng chịu giáo huấn, thế nhưng thông tuệ như Hàn Phong lại biết, cái kia bản phần quyết tuyệt đối phi thường tuyệt vời. Sư phụ hay là vì tốt cho hắn, mà không cho hắn biết trong đó nội dung. Thế nhưng, càng như vậy, hắn liền càng muốn biết, phần quyết, rốt cuộc là cái gì? Hàn Phong trong xương cốt thì có cực sâu thật là tốt cường. Mỗi lần sư phụ nói không được, hắn liền một mực phải đem nguyên bản không được chuyện, làm được thành công. Lâu dần, Hàn Phong đối với sư phụ một ít phán đoán, liền không còn là sao tín phục, chỉ là xuất phát từ kính nể, rồi mới miễn cưỡng thu hồi đối với phần quyết lòng mơ ước. Sư phụ gì đó, sớm muộn đều sẽ giao cho hắn. Có vài thứ, ta có thể không muốn, thế nhưng ngươi không thể không cho ta. Vì lẽ đó cuối cùng, ở mộ cốt lão nhân xúi dục dưới, tuổi nhỏ Hàn Phong vẫn là đi lên con đường này. Bây giờ đi tới hắc ám, hắn ngược lại cũng chưa từng hối hận, chỉ có điều nghĩ tới đây, hắn vẫn còn có chút cảm khái. Lão sư, đây là một lần cuối cùng hoài niệm ngài. Ta sẽ làm dược tôn giả đệ tử, trở thành tất cả mọi người kính ngưỡng mạnh nhất luyện dược sư, trở thành đấu khí đại lục người mạnh nhất. Hàn Phong khóe mắt vệt nước mắt biến mất không còn tăm hơi, ngược lại hiện lên, là không gì sánh kịp tự tin. Hắn có nhiều lắm trở nên mạnh mẽ lý do, bất luận là đáy lòng chôn giấu dã tâm, vẫn là đã từng một ít trải qua hải dương nơi sâu xa cái kia đoạn lạc lối ký ức, đã từng cùng dược trần ẩn cư lúc cái kia thế gia nữ. Hàn Phong đều không có đưa ra một câu trả lời. Ngươi giống như là dược trần cùng mộ cốt kết hợp thể. Dược trần kiêu ngạo, mộ cốt lão nhân nội tâm hắc ám, cùng với siêu việt thiên phú của bọn họ. Một đạo giọng nữ vang lên. Hàn San San xuất hiện ở Hàn Phong bên cạnh. Quả nhiên a, sư tổ, cốt linh lãnh hỏa bảo lưu lại ngài sống sót cơ hội. Hàn Phong cười khẽ, hắn con ngươi thâm thúy con ngươi thời khắc này thay đổi sáng ngời lên. Từ ban đầu cao thâm, làm cho người ta một loại như mộc thanh phong cảm giác. Hàn Phong tôn kính dò hỏi, cho nên nói a, ngài đối với sự tồn tại của ta, là báo lấy thế nào thái độ, coi như cho ta vị kia đã qua đời lão sư cuối cùng tình cảm. Từ nay về sau, đối ngoại tuyên truyền hắn chết ở mộ cốt lão nhân trong tay. Ta bị mộ cốt lão nhân sử dụng đan dược khống chế. Mãi đến tận ngươi trở về đem ta cứu. Ngươi và ta liên thủ giết chết mộ cốt. Làm sao? Hàn San San ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Phong. Cuối cùng gật gật đầu. Tốt, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.